Chàng rể quyền thế, chương 4396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Thiên Hữu xem cảnh này, hơi sững sờ nói, Bùi thiếu, đây là, Bùi Nguyên Minh giải thích, La phu nhân trong bụng tích tụ âm khí, là do lúc trước bỏ đi đứa nhỏ. Tục truyền rằng, nhi tử trước đó của ngươi, còn chưa luân hồi chuyển thế, một mực lưu tại trong cơ thể La phu nhân, không nguyện ý rời đi. Đó là lý do tại sao các ngươi không thể mang thai thêm bất kỳ đứa con nào nữa. Vì vậy, những gì ta muốn làm hôm nay chính là thay các ngươi siêu độ đứa bé kia. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, La Thiên Hữu và Lâm Đại đồng thời sững người, một lúc sau mới lộ vẻ cảm kích nói, Bùi thiếu, cảm ơn ngài. Dù đứa con trước là do động thai và không được sinh ra, nhưng vợ chồng bọn họ luôn coi nó như đứa con đầu lòng. Nghe Bùi Nguyên Minh nói muốn giúp hài tử siêu độ mà không phải trực tiếp hủy đi, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm kích. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhảm, ngón trỏ tay phải chấm vết máu gà, chậm rãi điểm vào bên trên tiền giấy. Sau đó, tiền giấy quét qua bụng dưới Lâm Đại, bất chợt nhìn thấy đốm lửa bùng lên, bị Bùi Nguyên Minh ném vào trong thùng sắt. Một hơi ấm nhàn nhạt từ bụng dưới của Lâm Đại truyền ra. Nàng cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng. Một cỗ ấm áp từ bụng truyền ra. Bùi Nguyên Minh tiếp tục rút ra tiền giấy, từng cái một lướt qua bụng dưới Lâm Đại. Đồng thời, từ giữa ngón tay anh, bình tĩnh truyền ra một ít năng lượng vào trong cơ thể Lâm Đại. Thật nóng, thật thoải mái. Lâm Đại khẽ kêu một tiếng. Sau đó hình như cảm thấy có chút không đúng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Bùi Nguyên Minh không trả lời, mà là tay phải nhẹ nhàng vỗ. Lần này vỗ vào bụng Lâm Đại một tờ tiền giấy lớn. Sau đó đột nhiên hất lên, vẫn như cũ cách không phát lửa. Trước cảnh huyền diệu này, La Thiên Hữu sững sờ trợn mắt hốc mồm. Lúc này hắn mới tin chắc rằng Bùi Nguyên Minh thực sự là một đại sư. Với cái đập xuống cuối cùng của Bùi Nguyên Minh, thân thể mềm mại của Lâm Đại chấn động. Cô không khỏi thở ra, cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp, đổ mồ hôi đầm đìa. Đi, Bùi Nguyên Minh ném tờ tiền giấy cuối cùng vào trong thùng sắt. Híp mắt nhìn hắc khí trong thùng sắt cháy hết. Đứa con đầu lòng của các ngươi đã luân hồi chuyển kiếp. Tiếp theo, Lâm phu nhân hãy nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đêm nay nói không chừng liền có thể cố gắng. Nói xong, Bùi Nguyên Minh đưa mắt nhìn La Thiên Hữu. Cách chương.